Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Vạn Đạo Nhất Thống. Hỏa Thiên Tôn Hỏa Chi Đạo, chỉ cần rời một cái cơ sở hỏa diễm phù văn, liền có thể dẫn đến công pháp thần thông thay đổi lớn. Từ đó xuất hiện trên hồn phách sơ hở. Mà từ Nam Thiên nhân tộc thần thông giả cùng thần chỉ biểu hiện đến xem, không người nào biết Hỏa Thiên Tôn trong công pháp tồn tại một hỏa diễm phù văn này. Cũng tức là nói, ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn chính mình, không có người ý thức được, Hỏa Thiên Tôn chẳng những không có trên hồn phách nhược điểm. Tương phản, hồn phách của hắn cực kỳ cường đại. Hồn phách cường đại cũng liền mang ý nghĩa hắn nguyên thần cực kỳ cường đại. Nếu như có người muốn thông qua hồn phách tới đối phó Hỏa Thiên Tôn, khẳng định như vậy sẽ ăn cái thiệt thòi lớn. Không biết Hỏa Thiên Tôn phải chăng đem hắn công pháp truyền cho Hạo Thiên Tôn? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Nếu như Hỏa Thiên Tôn đem công pháp của mình giao cho Hạo Thiên Tôn, như vậy sơ hở này sẽ cùng theo Hạo Thiên Tôn. Để Hạo Thiên Tôn cũng vô pháp thông qua môn công pháp này đem hồn phách luyện đến cực kỳ cường đại trình độ, thậm chí ý thức được Hỏa Thiên Tôn có cái nhược điểm này. Đương nhiên, Hạo Thiên Tôn có những công pháp thần thông khác có thể luyện đến hồn phách. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Hạo Thiên Tôn nếu như tự nhận là nắm đến Hỏa Thiên Tôn nhược điểm, như vậy hắn khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trong Thập Thiên Tôn, không có người nào là nhân vật đơn giản. Hắn không khỏi cảm khái. Trong Thập Thiên Tôn nhìn đơn giản nhất chính là Hỏa Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương. Hỏa Thiên Tôn ghét ác như cừu. Tổ Thần Vương tính tình nóng nảy. Bọn hắn đều là tính cách đơn thuần nhân vật. Nhưng mà người đơn thuần lại thế nào có thể trở thành Thập Thiên Tôn? Người đơn thuần đều đã chết rồi. Hắn tĩnh hạ tâm thần, vì dược sư giảng giải trong đạo thương Hỏa Thiên Tôn tạo thành đạo văn danh sách. Dược sư nghe được rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại, sau đó sàng chọn chính mình cần có linh dược. Tần Mục nhịn không được nói, dược sư ra ra, người lúc trước cho ta phối dược lúc, nhưng từ không có cẩn thận như vậy cẩn thận qua. Người da dày thịt thô, mà lại là từ nhỏ đã ngâm các loại linh dược lớn lên. Nhịn thuốc, dược sư đối với hắn hững hờ nói. Tần Mục trầm mặc một lát, hồi ước tuổi thơ, nghĩ đến Tàn Lão thôn những người khác, đều là tràn đầy khoái hoạt ký ức. Nhưng mà một lần ước đến dược sư, luôn luôn các loại thí nghiệm thuốc đằng sau thê thảm đau đớn kinh lịch. Khi đó chính mình căn bản không có da dày thịt thô. Tương phản bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ rất là gầy yếu. Từ bà ôm hắn bốn chỗ đi mặt khác thôn xóm bú sữa ăn. Về sau mới đem Tương Long thành chủ phu nhân bắt đến biến thành trâu cái cho hắn cho bú. Mà khi đó, dược sư đã đem hắn đặt ở trong thùng thuốc thí nghiệm thuốc. Mỹ danh nó viết cường tráng nhục thể, để tiểu gia hỏa lại càng dễ còn sống. Hắn lắc đầu, đem những chuyện cũ nghĩ lại mà kinh này ném sau ót. Nói, như vậy kế tiếp chính là Hiểu Thiên Tôn một kiếm kia a. Kiếm của Hiểu Thiên Tôn chính là đạo công kích thứ hai. Tốc nhanh, gãy mất Nguyệt Thiên Tôn thắt lưng, đưa nàng đâm xuyên. Tần Mục tinh tế xem xét, Hiểu Thiên Tôn trong kiếm tích chứa thần thông cũng không phải là tiên thiên nhất khí, mà là đến từ Vân Thiên Tôn công pháp, Tử Tiêu Bích Lạc Công. Tần Mục từ Vân Tiệm Ly nơi đó thấy được Vân Thiên Tôn Tử Tiêu Bích Lạc Công. Môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là bao quát vạn tượng, có cực mạnh tính dẻo. Tử Tiêu Bích Lạc Công cùng Tần Mục Bá Thể Tam Đan Công mặc dù có khác biệt cực lớn, nhưng đều có một đặc tính giống nhau. Đó chính là am hiểu hấp thu những lưu phái khác, hấp thu những công pháp khác sở trường để bản thân sử dụng. Tần Mục có thể nhanh như vậy liền dung hợp 18 tòa thiên cung. đem bá thể tam đan công tăng lên tới đại thiên đình cấp độ. Cùng bá thể tam đan công cơ sở có quan hệ, Tử Tiêu Bích Lạc công đồng dạng có được loại đặc chất kỳ dị này. Hiểu Thiên Tôn trong một kiếm này tích chứa đế tọa công pháp số lượng rất nhiều. Khác biệt đế tọa công pháp ở giữa vận hành không có bất kỳ cái gì chát chát trệ cảm giác. Hắn kiểm tra thật lâu, trầm ngâm không quyết, sắc mặt âm tình bất định, dược sư ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Tần Mục đứng dậy, đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, nói, Nguyệt Thiên Tôn, ta cần hai người tương trợ. Một cái là Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, một cái là Vân Thiên Tôn hậu nhân Vân Tiệm Ly. Bọn hắn giờ phút này đều tại Duyên Khang. Hắn thần thức ba động, đem Ngụy Tùy Phong Nguyệt Thiên Tôn nói, ngươi chờ một lát, qua không lâu, Nguyệt Thiên Tôn gọi một vị cung nữ. Phân phó nói, phía ngoài trong rừng đào tới hai vị quý khách, ngay tại tìm kiếm đường đi, người đi trước cửa cung lấy xuống một chiếc đèn lồng, đem bọn hắn mời đến. Cung nữ kia xưng phải, đi ra cung đi, lấy xuống một chiếc đèn lồng đi vào trong rừng đào. Chỉ nghe trong rừng đào truyền đến hai nam tử thanh âm. Kinh ngạc nói, cổ quái, nơi này là địa phương nào? Ta làm sao đột nhiên đến nơi này? Là vị nào thần thánh xuất thủ, đem chúng ta thu tới nơi đây? Khẩn cầu thần thánh hiện thân gặp mặt. Cung nữ kia chớp chớp đèn lồng, đèn chiếu sáng vào hai người trên mặt. Bên ngoài đã là đêm tối. Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly đứng tại trong rừng đào, lộ ra vẻ đề phòng. Một lát sau, Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly đi theo cung nữ kia đi vào trong cung. Hai người nhìn thấy Tần Mục cùng Dược Sư, trong lòng tất cả giật mình, nhưng không có lên tiếng. Tần Mục nói, Vân Huynh, Đại Sư Huynh, vị này là Nguyệt Thiên Tôn, có tổn thương tật tại thân, cần hai vị hỗ trợ. Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên, lễ bái một phen, nói, gia tổ trong di huấn, nếu như gặp được Nguyệt Thiên Tôn, cần đi lễ bái đại lễ. Khấu tạ Thiên Tôn năm đó không màng sống chết hết sức giúp đỡ. Đứng lên đi, Nguyệt Thiên Tôn sâu kín thở dài, lại nhớ lại lúc trước, Ngụy Tùy Phong cũng tới trước chào, nói, Nguyệt Thiên Tôn mở thất tinh thần tàng, đối với hậu thế tất cả mọi người đều có đại ân đại đức. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, ta bất quá là nhìn ra Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn chỗ thiếu sót, làm sơ tu bổ thôi, không có lớn như vậy công đức, Vân La Đế không cần đa lễ. Tần Mục đem Hiểu Thiên Tôn tạo thành kiếm thương nói một phen. Nói, Đại Sư Huynh thu thập đế tọa công pháp nhiều nhất, Vân Huynh thì là Vân Thiên Tôn chính thống truyền nhân. Phá giải Hiểu Thiên Tôn trong một kiếm này tích chứa đạo văn các ngươi thích hợp nhất. Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly sớm đã ở trong Duyên Khang quen biết. Nhìn chăm chú một chút, Ngụy Tùy Phong ho khan một cái, nói, sư đệ, ta để lại cho ngươi những địa lý đồ kia, ngươi đi tìm kiếm qua a? Chẳng lẽ ngươi không có tìm kiếm ra ta giấu đi những đế tọa công pháp kia? Tần Mục sắc mặt đỏ lên, muốn lừa gạt qua, Ngụy Tùy Phong cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không có đi, những đế tọa công pháp kia đều bị chính ta tìm về đến rồi. Ta Vũ Lâm quân tướng sĩ cần phải có tầng thứ cao hơn công pháp. Bởi vậy ta mới liều mạng bại lộ nguy hiểm, chạy tới những địa phương kia bốn chỗ loạn đào, bới cả buổi mới đào ra ta giấu lại bảo bối. Ngươi căn bản không có đi qua. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, ta có chuyện trọng yếu hơn. Ta đem tổ đình lấy ra. Ngụy Tùy Phong sắc mặt hơi chậm, không tính toán với hắn việc này, nói, những đế tọa công pháp kia ta giao cho Duyên Tú Đế. Duyên Tú Đế tìm một chút tài trí hơn người hạng người, thành lập Văn Đạo Viện, dự định tu sửa những công pháp này, đem bên trong thần kiều đổi lại thiên hà. Ta cũng ở trong đó, Vân lão đệ cũng ở trong đó. có rảnh rỗi, ngươi trở về cùng một chỗ tu sửa. Tần Mục liên tục gật đầu, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, biết hắn ngại phiền phức. Trên thực tế Ngụy Tùy Phong chính mình cũng ngại phiền phức. Duyên Khang cải cách biến pháp, không chỉ là hủy bỏ thần kiều thần tàng đơn giản như vậy, còn có kiến mộc tiên thiên thần kiều, cùng đế tọa công pháp tất cả thần thông, đều cần đại cải đại tu. Càng chết là, gần nhất chút năm Duyên Khang biến pháp đằng sau, từng cái thần tàng cũng đều có sửa đổi rất nhỏ, cần chỉnh sửa chi tiết rất nhiều, mà lại ngay cả trong đế tọa công pháp thiên cung cũng cần tiến hành rất lớn cải biến. Từ khi khai hoàng một kiếm bổ ra thiên đình, Duyên Khang có chút gan to bằng trời chi đồ vậy mà đối với thiên cung hệ thống cũng động hoài nghi chi tâm, muốn cải tiến thiên cung từng cái cảnh giới, gần nhất cũng ra rất nhiều thành quả. Văn đạo viện chính là như vậy tạo dựng lên, bên trong đều là chút vô pháp vô thiên chi đồ, hiểu thiên tôn lưu lại đạo thương, dùng đại đạo phù văn đều là hậu thiên đại đạo phù văn. Vân Tiệm Ly lúc này đã đang tra nhìn Nguyệt Thiên Tôn đạo thương, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Thất Thanh nói, hiểu thiên tôn tu hành không phải tiên thiên chi đạo sao? Vì sao hắn tử tiêu bích lạc công dung hợp đều là hậu thiên chi đạo đế tọa công pháp? Bởi vì hắn là thiên đế. Tần Mục ở một bên nói, hắn tiên thiên nhất khi thống ngự trên đời này tất cả tiên thiên đại đạo. Hắn không cần dùng tử tiêu bích lạc công dung hợp tiên thiên đại đạo. Ngụy Tùy Phong cùng Vân Tiệm Ly sắc mặt đại biến. Ý của ngươi chẳng lẽ là? Tần Mục trầm giọng nói, không sai, thiên đế Thái Sơ muốn tại một thế này đem trên đời này tất cả tiên thiên đại đạo cùng tất cả hậu thiên chi đạo một mẻ hốt gọn, làm đến vạn đạo nhất thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.